mang con đến chương trình nuôi trẻ cùng đại lão, tôi nổi tiếng rồi. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta toàn ra là một show tổng nghệ về gia đình. Khi phát sóng mùa đầu tiên năm ngoái đã mạnh dạn áp dụng hình thức kết hợp giữa phát sóng trực tiếp và ghi hình. Có thể nói người lớn còn có thể xây dựng hình tượng. Nhưng trẻ con vài tuổi thì không thể kiểm soát được. Chúng không nghĩ nhiều và cũng không nhớ hình tượng gì cả. Vì vậy khi phát sóng trực tiếp, đủ mọi tình huống xảy ra liên tục, rất chân thực cho người xem thấy được trạng thái thật của các gia đình người nổi tiếng. Cũng vì điểm này mà, chúng ta toàn ra, lập tức nổi tiếng khắp cả nước, thu hút rất nhiều khán giả. Mùa thứ hai năm nay, ekip chương trình đầu tư mạnh mẽ, mời thị hậu Lâm Thư, ảnh đế Lý Chu Chi, diễn viên thực lực Từ Lực, ca sĩ Tạ Minh Chiết là những khách mời quan trọng, chính là muốn nâng cao thêm một bước. Hiện tại, lại có thêm gia đình Cố Văn Triều, người đứng đầu tập đoàn Trác Viễn, chồng quốc dân, hơn nữa ekip chương trình còn cố tình gây tò mò trước khi phát sóng. Càng khiến khán giả tò mò, trang web chính thức của chương trình công bố thời gian phát sóng trực tiếp đầu tiên là 7 rưỡi sáng thứ Bảy. Ngày phát sóng hôm nay, mặc dù là thứ Bảy, nhưng từ sáng sớm, trước màn hình của 5 phòng phát sóng trực tiếp đã có không ít khán giả theo dõi. Trong đó, phòng phát sóng trực tiếp của gia đình Cố Văn Triều có số lượng người xem đông nhất. Mẹ nó tôi ngủ lúc 3 giờ sáng, cố tình đặt báo thức đến xem, sao vẫn chưa bắt đầu? À, còn 5 phút nữa, tôi lại chợp mắt một lát, có ai giống tôi không? Sáng sớm không ngủ nướng, chỉ để xem vợ Cố Văn Triều rốt cuộc là ai. Đến rồi, đến xem gia đình Lâm Thư nào. Nghe nói con gái của thầy Từ Lực mới 3 tuổi rưỡi. Bé thế có tham gia chương trình được không? Tạ Minh Chiết anh không mau ra bài hát mới. Chạy đi ghi hình show tổng nghệ làm gì? Mau ra bài hát mới cho tôi. Thầy Lý Chu Chi cũng lâu rồi không đóng phim mới. Bắt đầu rồi, ai ra tôi đi, cái đầu tổ quả của thầy Từ Lực, mới ngủ dậy à, ha ha ha. Diễn viên phái thực lực Từ Lực năm nay vừa tròn 40 tuổi. Kỹ năng diễn xuất vượt trội, phạm vi diễn rất rộng, cả vai chính lẫn vai phản diện đều có thể diễn, đã tạo nên nhiều nhân vật kinh điển, độ phủ sóng quốc dân rất cao. Trong màn hình phát sóng trực tiếp, Từ Lực hẳn là mới dậy, mở cửa nhìn thấy biên kịch và nhiếp ảnh ra, gãi gãi đầu, mái tóc vốn đã rối càng thêm rối. Khán giả thấy chính anh ấy cũng có chút xấu hổ, cười nói, ngại quá, mới ngủ dậy, mau vào đi, làn đạn, ha ha ha, thầy Từ Lực chân thật quá, cái đầu tổ quạ này của thầy giống hệt tôi, ha ha ha ha ha. Không chú ý hình tượng như vậy thật sự được sao? Cả nước đều nhìn thấy rồi. Đây chính là trạng thái của tôi buổi sáng mới dậy. Biên kịch kiêm người dẫn chương trình phát sóng trực tiếp đứng ở cửa hỏi. Thầy từ buổi sáng tốt lành. Có cần đổi giày không ạ? Không cần. Cứ vào thẳng đi. Các bạn cứ quay thoải mái đi. Tôi đi rửa mặt đã. Nói rồi anh ấy vào phòng vệ sinh. Còn hét lớn một tiếng. Bà xã, người của chương trình đến rồi. Biết rồi, xong ngay đây. Từ một căn phòng khác hơi hé cửa, giọng nữ chủ nhân truyền đến. Trên màn hình, biên kịch dẫn nhiếp ảnh ra vào nhà. Qua hàn ảnh, khán giả nhìn thấy căn nhà của Từ Lực. Một căn hộ 3 phòng ngủ 2 phòng khách rất bình thường. Bài trí ấm cúng, nhưng hơi bừa bộn một chút. Huyền quan đặt mấy đôi giày, xếp không được gọn gàng lắm. Bước vào là phòng khách, bài trí rất ấm cúng, nhưng cũng hơi bừa bộn. Góc phòng đặt một chiếc hộp lớn, bên trong là đồ chơi của trẻ con. Trên bàn trà còn đặt rất nhiều đồ vật, hộp đựng đồ ăn vặt, đĩa trái cây, tạp chí, còn có một món đồ chơi của trẻ con. Cứ thế, đặc biệt có hơi thở cuộc sống. Nhìn là biết, họ thật sự đang sống ở đây. Màn hình bình luận, ha ha ha, bừa bộn quá, cũng được rồi, so với nhà tôi thì gọn gàng hơn nhiều. Đã nhận ra là nhà thật của họ, không phải địa điểm thuê tạm thời. Không tệ không tệ, chân thật. Không lâu sau, màn ảnh xuất hiện một cô bé nhỏ, khuôn mặt tròn tròn, tóc ngắn ngang tai, trên đầu kẹp hai chiếc kẹp tóc nhỏ màu hồng, mặc chiếc váy hoa nhí, vừa dễ thương vừa đáng yêu. Cô bé nhìn màn ảnh 2-3 giây, bỗng nhiên lại quay người chạy về phòng. 2 giây sau, mẹ Đoá Hóa nắm tay cô bé ra. Cô bé trốn sau lưng mẹ, lén lút hé đầu nhỏ tò mò nhìn hai người lạ. Ánh mắt đó giống như con nai nhỏ bị kinh động trong rừng. Trốn đi, nhưng lại không kìm được lén lút nhìn ra ngoài. Khán giả đều phải tan chảy vì sự đáng yêu của cô bé. À à à, bạn nhỏ tên là Đoá Đoá phải không? Đáng yêu quá, à à à, đáng yêu quá. Đừng ngại ngùng, tiểu Đoá Đoá, mau ra đây cho dì nhìn xem. Kênh bên cạnh cũng mở rồi. Tôi đi xem nhà Lâm Thư đây. Trên màn hình phát sóng trực tiếp của gia đình thị hậu Lâm Thư, khán giả thấy một cảnh tượng hoàn toàn khác với nhà Từ Lực. Rộng rãi sáng sủa, trang hát, ân ích, hoa, trên tường treo những bức tranh nổi tiếng. Trong nhà rất ngăn nắp, cầu thang xoắn ốp dẫn lên tầng 2, là một biệt thự cao cấp độc lập. Chồng Lâm Thư mở cửa, anh ấy vẫn đang đeo tạp dề, tay cầm xẻng nấu ăn, chắc là đang làm bữa sáng. Anh ấy mở cửa xong liền gọi lên lầu. Bà xã, nhân viên chương trình đến rồi. Nói xong anh ấy lại nói với biên kịch và mọi người. Ngại quá, tôi vẫn đang làm bữa sáng. Các bạn lên lầu quay đi. Họ ở trên lầu, thấy nhiếp ảnh lên đi à, em vẫn đang thu dọn hành lý. Giọng Lâm Thư truyền từ tầng 2 xuống. Biên kịch cố ý để nhiếp ảnh ra quay cảnh chồng Lâm Thư nấu ăn. Khán giả xem đều cảm thán, Lâm Thư hạnh phúc quá đi, chồng sáng sớm đã dậy làm bữa sáng, đúng là chồng nhà người ta, chồng tôi bây giờ vẫn đang trong mơ, hận không thể đạp một cước cho hắn tỉnh. Chồng Lâm Thư là chủ công ty đúng không? Tốt thật đấy, có tiền có nhan sắc, còn biết chăm sóc gia đình, ông chủ lớn chịu xuống bếp không nhiều đâu. Biên kịch dẫn nhiếp ảnh ra quay ở phòng bếp một lúc. Sau đó lên tầng 2, Lâm Thư đang thu dọn hành lý trong phòng con trai cô ấy. Thấy người của chương trình đến, Lâm Thư đứng dậy chào hỏi camera. Hi, mọi người buổi sáng tốt lành. Cô ấy lại quay đầu nói với con trai Dương Dương. Dương Dương, chào các chú, các dì và các anh chị đang xem phát sóng trực tiếp đi con. Con trai Dương Dương của Lâm Thư năm nay 5 tuổi rưỡi, là một cậu bé đẹp trai, đang ngồi trên thảm chơi ô tô điều khiển từ xa. Nghe mẹ nói, cậu bé đứng dậy đến trước máy quay tò mò ngẩng đầu nhìn. Nhiếp ảnh gia đưa ống kính về phía Dương Dương. Dương Dương vẫy tay, chào các chú, các dì, chào các anh chị, mọi người có nhìn thấy con không à? Thấy rồi, Dương Dương ngoan quá. Con trai Lâm Thư đẹp trai quá. Trên màn ảnh, Dương Dương chớp chớp mắt, hỏi biên kịch bên cạnh. Cô ơi, con có thể nhìn thấy ở đâu à? Biên kịch sẽ theo dõi quay trực tiếp. Cô ấy đưa điện thoại của mình cho Dương Dương xem. Đây này, ở đây này. Con xem, có phải có con không? Dương Dương nhận lấy nhìn một chút, lập tức phấn khích nhào vào người mẹ. Mẹ ơi, thật sự có nè. Mẹ mau xem, có con, còn có mẹ nữa, mẹ đã nói có mà con không tin mẹ. Lâm Thư cười, lại vỗ vỗ con trai. Mau lấy cặp sách và bài tập của con ra đi, lát nữa phải xuất phát rồi. Không có bài tập, không phải đi quay chương trình sao? Mẹ nói là đưa con đi chơi, tại sao lại phải mang cặp sách? Dương Dương bất mãn bĩu môi, Lâm Thư trừng mắt nhìn cậu bé. Bài tập nhất định phải làm, mỗi ngày phải luyện viết chữ, bù lại kiến thức, nếu không đợi con về. Các bạn đều biết viết chữ mà con thì không. mẹ đã đảm bảo với cô giáo là sẽ không bị bỏ lỡ bài học mới cho con đi đó. Dương Dương bĩu môi, mặt đầy vẻ không muốn. Nhanh lên, con giấu ở đâu? Lâm Thư đi tìm cặp sách của con. Màn hình bình luận, khán giả đều ha ha ha cười ầm lên. Giấu đi, xem làm sao mà bắt làm bài tập. Hắc hắc, Dương Dương đúng là đứa trẻ tinh ranh. Cái dáng vẻ không muốn làm bài tập này, y hệt tôi hồi nhỏ luôn. Cùng một thế giới, cùng một người mẹ, con tưởng đi chơi, thực ra chơi xong còn phải làm bài tập bù. Ha ha ha, Dương Dương thảm quá, bên cạnh gia đình Cố Văn Triều đang phát sóng. Mau đi xem, tôi đi, mở rồi, tôi phải xem vợ anh ấy rốt cuộc là ai. Màn hình phát sóng trực tiếp nhà Cố Văn Triều. Biên kịch và nhiếp ảnh gia cũng đã đến trước cửa nhà Cố Văn Triều. Biên kịch, đây chính là nhà của Cố Tổng Cố Văn Triều. Mọi người có phải đều rất tò mò nhà Cố Tổng trông như thế nào không? Bây giờ chúng ta hãy cùng xem nhé. Làn đạn, không không không, chúng ta càng tò mò vợ anh ấy là ai. Cố Tổng lại không ở biệt thự sao? Chị ơi mau bấm chuông đi. Tôi muốn xem là tiểu yêu tinh nào đã cướp mất chồng tôi. Biên kịch bấm chuông cửa. Vài giây sau, hệ thống cổng bên cạnh truyền đến một giọng nói ngọng nghịu dò hỏi. Ai vậy ạ? Biên kịch sững sờ. Ngay sau đó đáp, là Pipi phải không? Đúng vậy à? Cô là ai à? Cô là người của chương trình. Bọn cô đến đón các con đây. Con bảo ba ba ra mở cửa nhé. Dạ. Con hỏi Daddy đã, cô đợi con nhé, Daddy, mở cửa được không ạ? Được, mở cửa được ạ, Daddy, mở đi, màn hình bình luận, con trai Cố Tổng tên gọi ở nhà là Pipi sao? Dễ thương thật, cái giọng trẻ con này, đáng yêu chết đi được. Pipi đáng yêu quá, con biết hỏi ba ba có mở cửa được không? Nghe có vẻ Cố Tổng ở ngay sau cửa rồi. Trên màn hình, khi cánh cổng lớn mở ra, ống kính xuất hiện một đôi tay đang ôm một đứa trẻ. Khi ống kính di chuyển lên trên, hai cha con Cố Văn Triều xuất hiện trước màn hình. Pipi đang tò mò nhìn máy quay, đôi mắt đen láy vừa to vừa tròn. Trời ơi, hai cha con giống nhau quá. Đây chẳng phải là bản thu nhỏ của Cố Tổng sao? Mẹ ơi! Đáng yêu quá, nhan sắc hai cha con đều quá đỉnh. Tôi đang tự hỏi, họ giống nhau như vậy. Cố Tổng lúc trước đã nói, không kết hôn không sinh con. Như thế nào vậy? Ha ha ha, đây không phải là tự vả sao? Trên màn hình, Cố Văn Triều đặt Pipi xuống. Biên kịch và người quay phim vào nhà. Khán giả nhìn thấy một phòng khách siêu rộng. Hơn nữa, rất trống. Không có nhiều đồ đạc. Trời ơi, phòng khách này to bằng nhà tôi. Nhìn ra ngoài kia, là cảnh sông, có tiền sướng thật. Ô ô ô, căn nhà này trống trải quá. Họ chắc không ở đây đâu nhỉ. Là thuê riêng để quay phim sao? Nhiếp ảnh ra quay phòng khách, rồi chuyển sang Pipi. Chỉ thấy Pipi chạy như bay về phía một căn phòng. Miệng còn gọi, ba ba, ba ba. Chương trình, cô chủ đến rồi, màn hình bình luận, ba ba, Pipi bé bỏng ơi, ba ba của con ở phía sau con đó, ha ha ha. Pipi con nhầm hướng rồi, nhiếp ảnh gia đi theo Pipi, vào một căn phòng nhỏ, trên màn hình, Pipi chạy như bay đến bên một thanh niên, nói, ba ba, cô của chương trình đến rồi. Thanh niên đang ngồi xổm trên sàn đóng quần áo vào vali quay đầu lại. Nhìn nhiếp ảnh ra, vẫy tay về phía màn hình. Hi, mọi người buổi sáng tốt lành. Ngại quá, chúng tôi vẫn chưa dọn dẹp xong. Khán giả, này, đây chẳng phải là diễn viên hôm nọ ăn vạ Cố Tổng sao? Là hắn cùng Cố Tổng đi tham gia tổng nghệ. Sao lại là hắn, mẹ của đứa bé đâu? Tôi muốn xem mẹ của đứa bé. Pipi gọi hắn là ba ba. Màn hình bình luận toàn bộ là một đống dấu chấm hỏi. Trên màn hình, Chỉ giữ nhìn Pipi cầm mô hình phi thuyền và đồ chơi người máy Anchaman mới mua nhét vào vali. Nói, bảo bối, không nhét vừa đâu, cái phi thuyền và người máy này ba không mang theo được không? Pipi lắc đầu, muốn mang, nhưng mà không nhét vừa đâu. Chỉ giữ đóng nắp vali lại. Con xem, không đóng được. Pipi nhìn chiếc vali không đóng được nắp, đôi lông mày nhỏ nhíu lại. Cố nén đau lòng chỉ vào hộp sữa bột. Ba ba, cái này không cần thì có thể bỏ ra. Chi giữ, con không uống sao? Đây là nhãn hiệu con thích nhất đó nha. Pipi cố nén đau lòng bỏ những thứ yêu thích. Không uống, không uống, sau này sẽ không cao bằng Daddy đâu nha. Chi giữ nói, Pipi sững sờ, vẻ mặt do dự, muốn không? Pipi gật đầu, muốn, cao cao. Chi giữ lại cầm lấy chiếc phi thuyền. Muốn không? Muốn. Pipi nhìn ba ba. Đáng thương hết sức. Bỏ vào vali của ba ba. Vali của ba ba cũng không nhét vừa đâu. Chi giữ nghĩ nghĩ. Đi. Đi hỏi Daddy của con xem. Chi giữ đứng dậy đi ra khỏi phòng. Pipi theo sau. Cố Văn Triều đang rửa bát trong bếp. Chi giữ đi vào. Ông xã. Vali của anh còn có thể để được không? Phi thuyền của Pipi không nhét vừa. Thằng bé muốn mang theo. Khán giả bị tiếng. Ông xã, này của cậu làm cho ngây người. Ông xã, tôi có nghe nhầm không? Chỉ giữ gọi Cố Tổng là ông xã. Tôi cũng nghe thấy. Thế nào đây? Cố Tổng và người tên Chỉ giữ này lại có quan hệ như vậy sao? Thế đứa bé từ đâu ra? Mang thai hộ à, mẹ của đứa bé là ai? Trước đó Cố Tổng không phải còn tỏ ra không quen biết Chỉ giữ sao? Họ rốt cuộc là chuyện gì? Tôi chóng mặt quá, vốn dĩ nghĩ đến xem vợ Cố Tổng là ai. Nhưng câu trả lời không được giải đáp. Lại thêm một nghi vấn nữa. Gia đình Cố Văn Triều còn chưa xuất phát, nhưng lại lên top đầu hot search. Chỉ giữ gọi Cố Văn Triều là ông xã. Mẹ của con Cố Văn Triều rốt cuộc là ai? Cố Văn Triều nghi là mang thai hộ sinh con. Tác giả có lời muốn nói. Khách mời trong chương trình quá nhiều. Sợ mọi người không nhớ tên. Nên các cặp đôi khách mời chủ yếu sẽ dùng ba ba của bé hoặc mẹ của bé để thay thế nhé. Không có ý thiếu tôn trọng họ đâu. Cúi đầu cầu xin. Cách chương.